Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, Ngũ Hành Thần Lôi Quyết. Ngươi là có hay không tu luyện là, Đại Ngũ Hành Quyết, Quế Cảnh cười hỏi, Lâm Bạch gật đầu nói, vạn bối sớm vài năm thật là ngẫu nhiên đạt được, Đại Ngũ Hành Quyết, công pháp. Mà cái này công pháp cũng là vãn bối bây giờ chủ tu công pháp. Quế Cảnh khẽ cười nói, tất nhiên đây là ngươi chủ tu công pháp, vậy ngươi cũng đã phát hiện a, ngươi bây giờ tu luyện Đại Ngũ Hành Quyết bất quá là một cái tàn quyển mà thôi. Lâm Bạch gật đầu. Quế Cảnh cười nhạt nói, ngoặc kép, Đại Ngũ Hành Quyết chính là thượng cổ Ngũ Hành Tông lưu truyền tới nay cổ kinh một trong. Nhưng bởi vì Ngũ Hành Tông hủy diệt sau khi, cái này cổ kinh liền bị nhiều mặt cường giả tranh đoạt, do đó kinh văn bên trong chia ra nhiều phần, tản ra cùng man cổ đại lục các nơi. Mà Đại Ngũ Hành Quyết chính là Ngũ Hành Kinh cơ sở thiên. Tu luyện tới ngưng tụ ra Ngũ Hành Thần Đan sau, liền coi như là đạt được một cái đỉnh phong. Đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục tu luyện, nhưng hiệu quả liền kém rất nhiều. Quế Cảnh từ tốn nói. Lúc này Lâm Bạch mới biết được, nguyên lai Đại Ngũ Hành Quyết chỉ là Ngũ Hành Kinh cơ sở thiên. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, Quế Cảnh tiền bối nói là tại hạ đột phá phi thiên cảnh sau, càng phát ra cảm giác Đại Ngũ Hành Quyết tu luyện có chút hạn chế. Mặc dù đã biết được là tàn quyển nguyên nhân, nhưng lại vô kế khả thi. Quế Cảnh cười nói, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi nói. Ngũ Hành Kinh quyển thứ hai, ta Thông Thiên Kiếm Phái có. Quế Cảnh cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch vô cùng khiếp sợ nhìn lấy Quế Cảnh, kinh hô, Quế Cảnh tiền bối, ngươi có Ngũ Hành Kinh phía sau mấy cuốn xuống rơi. Quế Cảnh nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lúc này mang trên mặt một tia hài lòng nụ cười, mà Bao Tùng nhìn thấy một màn này, trên mặt liền xấu hổ. Quế Cảnh từ tốn nói, bởi vì Thông Thiên Kiếm Phái môn đồ quảng cùng thiên hạ, cho nên rất nhiều kiếm tu đạt được một ít chính mình không dùng được công pháp, liền sẽ mang về Thông Thiên Kiếm Phái. Khoảng chừng tại hơn 50 năm trước, đã từng có một vị Thông Thiên Kiếm Phái môn đồ, trước khi chết, đem cái này Ngũ Hành Kinh quyển thứ hai nộp lên tông môn. Thật là Ngũ Hành Kinh quyển thứ hai cùng nhau chia làm năm quyết, Thông Thiên Kiếm Phái chỉ phải một, tên là Thanh Mộc Thần Lôi Quyết. Những năm gần đây, Thông Thiên Kiếm Phái cũng tại phát động môn hạ đệ tử tìm kiếm Ngũ Hành Kinh quyển thứ hai hắn bốn quyết, bây giờ coi như là có một chút manh mối. Thế nhưng lão phu ở chỗ này không tiện nhiều lời. Quế Cảnh nói tới chỗ này, quỷ dị cười một tiếng, nhìn về phía xung quanh bảy đại tông môn các đại lão, không có mở miệng. Ngũ Hành Kinh quyển thứ hai, Ngũ Hành Thần Lôi Quyết. Ngũ Hành Thần Lôi Quyết chia làm năm quyết, mà Thông Thiên Kiếm Phái đạt được chính là bên trong một trong Thanh Mộc Thần Lôi. Ta đang định bái nhập tông môn sau khi nghĩ biện pháp tìm kiếm Đại Ngũ Hành Quyết phía sau mấy quyển, lại thật không ngờ Quế Cảnh tiền bối cư nhiên chỉ cho ta một con đường sáng. Tất nhiên, Ngũ Hành Kinh quyển thứ hai năm quyết một trong tại Thông Thiên Kiếm Phái, xem ra Thông Thiên Kiếm Phái ta là không đi không thể. Lâm Bạch đáy lòng hơi hơi trầm tư một chút. Quế Cảnh cười nói, bây giờ lợi và hại quan hệ, lão phu đã cho ngươi giảng giải rõ ràng. Còn như ngươi là lựa chọn Đông Lan Kiếm Tông vẫn là lựa chọn Thông Thiên Kiếm Phái, toàn bằng ngươi quyết định. Quế Cảnh nói xong, chờ đợi lấy Lâm Bạch hồi đáp, mà Bao Tùng cũng là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch hít sâu một hơi, ôm quyền nói rằng, Bao Tùng tiền bối, tại hạ ngưỡng mộ Đông Lan kiếm tông môn hạ kiếm tu cường giả như mây. Tâm thần hướng tới đã lâu, nếu như ngày sau có cơ hội, nhất định tới Đông Lan kiếm tông làm khách. Cũng xin đến lúc đó Bao Tùng tiền bối không muốn trận ngoài cửa à. Ngày hôm nay, ta Đông Phương Bạch tới nơi đây tham gia thu đồ đệ. Mục tiêu duy nhất chính là bái nhập Thông Thiên kiếm phái. Cho nên, ta cuối cùng lựa chọn là Thông Thiên kiếm phái, Quế Cảnh tiền bối. Tại hạ nguyện ý bái nhập Thông Thiên kiếm phái. Lâm Bạch ôm quyền vừa cười vừa nói. Quế Cảnh vừa nghe, vui mừng quá đỗi, chán lộ vẻ cười nói rằng, tốt, Đông Phương Bạch từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thông Thiên kiếm phái nội môn đệ tử. Ha ha ha, Quế Cảnh thoải mái cười lớn một tiếng, liếc mắt nhìn Bao Tùng, mà Bao Tùng sắc mặt kia so ngậm bồ hòn mà im càng khó coi hơn. Cuối cùng, Bao Tùng than nhẹ một tiếng. Đông Phương Bạch, ngươi có tự lựa chọn, lão phu không có quyền can thiệp ngươi. Nếu là ngươi ngày sau may mắn tới Đông Lan kiếm tông làm khách, lão phu cùng Đông Lan kiếm tông tự nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy Bao Tùng thi lễ. Sau đó, Lâm Bạch đáy mắt hiện ra một tia lệ khí, trong lòng từ tốn nói, Diệp kiếm quân, ta tới, đến tính thù, chúng ta chậm rãi tính. Trên thực tế, Lâm Bạch đến chỗ này tham gia vạn quốc, thu đồ đệ đại hội duy nhất mục chính là bái nhập Thông Thiên kiếm phái. Bởi vì chỉ có bái nhập Thông Thiên kiếm phái, Lâm Bạch mới có thể dựa vào gần Diệp kiếm quân. Chỉ có tiếp cận Diệp kiếm quân, Lâm Bạch mới có nắm chặt đi giết hắn. Diệp kiếm quân là Lâm Bạch chọn lựa ra cái thứ nhất đánh chết mục tiêu. Hắn là người thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Lĩnh Nam lục quái, Lâm Bạch hội từng cái tìm tới cửa, mà Diệp kiếm quân liền sẽ là người thứ nhất chết ở Lâm Bạch trong tay người. Lần này thu đồ đệ phải chịu chú ý yêu kiếm truyền nhân. Cuối cùng lựa chọn Thông Thiên kiếm phái, toàn trường cũng đều là hít sâu một hơi. Ha ha, chúc mừng Thông Thiên kiếm phái vừa vui được một vị thiên tài kiếm tu. Tử Kim thành chủ lúc này vừa cười vừa nói, chúc mừng a, Quế Cảnh lão quỷ, các ngươi Thông Thiên kiếm phái lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều a. Hàn Tử Khôn cũng vừa cười vừa nói, chờ vị này yêu kiếm truyền nhân chân chính lớn lên, sợ rằng Thông Thiên kiếm phái phong mang ngay cả chúng ta Thánh Ấn Tông đều muốn trông đã khiếp sợ a. Chúc mừng chúc mừng, Đông Càn một lời hai ý nghĩa cười một tiếng. Quế Cảnh thì là cười ha hả nói rằng, đa tạ các vị, đa tạ các vị, Lâm Bạch đã lựa chọn bái nhập Thông Thiên kiếm phái. Kế tiếp được chú ý nhất đơn giản chính là Thiên Thủy Công Tử cùng Nghe Hương Ân. Cuối cùng, Thiên Thủy Công Tử lựa chọn bái nhập Đông Lan Kiếm Tông. Nghe Hương Ân lại lần đầu tiên cự tuyệt Thánh Ấn Tông mời, mà bái nhập Thất Diệu Tinh Vận Sơn, mà Cổ Kiếm Vân cùng Tiết Thanh. Nhìn thấy Lâm Bạch bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái, hai người bọn họ cũng là nhao nhao lựa chọn Thông Thiên kiếm phái. Cũng may Thông Thiên kiếm phái thu đồ đệ, ai cũng được giáo dục, bằng không lời nói, lấy Cổ Kiếm Vân Tiết Thanh thiên tư, muốn bái nhập cái này Lĩnh Nam đệ nhất kiếm tu tông môn, chỉ sợ là rất có độ khó. Trong sân, duy nhất thuộc về công tử cấp thiên tài võ giả, đều đã bụi bập lắng xuống. Sau đó chính là trên thiên thê bước thứ hai thiên tài. Đối mặt trên thiên thê bước thứ hai thiên tài, bảy đại tông môn các đại lão rõ ràng không có đối với bậc thang thứ nhất thượng thiên mới như vậy nhiệt tình. Ngươi nguyện ý bái liền bái, không nguyện ý thì tính. Rất nhanh, Tử Kim Thành bên trong, từ Dạ Nha Sơn mạch hoặc là trở về hơn 3.000 người, bị 7 đại tông môn thu quát không còn. Mà Thông Thiên Kiếm Phái thu đồ đệ tiêu chuẩn chính là chỉ cần ngươi muốn tu luyện kiếm đạo. Thông Thiên Kiếm Phái là ai đến cũng không có cự tuyệt. 3 canh giờ sau khi thu đồ đệ hoàn tất, tham gia thu đồ đệ võ giả đều là có tông môn. Tử Kim Thành chủ lúc này đứng lên, cười ha hả nói rằng, lão phu đã tại Tử Kim Thành bên trong chuẩn bị tốt tiệc rượu. Mọi người có thể ăn uống no đủ sau khi lại đi. Mặt khác, Tử Kim Thành cũng sẽ mở rộng 3 tháng. Mặc dù thu đồ đệ đã kết thúc, nhưng cái này 3 tháng bên trong, Tử Kim Thành sẽ không xua đuổi bất kỳ người nào. 3 tháng sau khi Tử Kim Thành lần nữa bế thành, Tử Kim Thành chủ vừa cười vừa nói, Đông Phương Bạch tiểu hữu, lão phu đối trong tay ngươi yêu kiếm cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Có thể hay không mời tiểu hữu theo ta đi thành chủ phủ một lần. Tử Kim Thành chủ lúc này đối Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe nói sững sờ. Chẳng lẽ nói Tử Kim Thành chủ cũng nhìn chúng yêu kiếm, muốn đoạt? Quế Cảnh lúc này vừa nghe, hai mắt quay tít một vòng, nói rằng, Đông Phương Bạch, đi thôi, Tử Kim Thành chủ dầu gì cũng là lĩnh nam cả vùng đất nhân vật phong vân. Hắn tự nhiên không có khả năng ỷ lớn hiếp nhỏ, đoạt ngươi yêu kiếm. Bất quá Tử Kim Thành chủ, Đông Phương Bạch bây giờ dầu gì cũng là ta Thông Thiên Kiếm Phái nội môn đệ tử. Nếu như hắn tại thành chủ phủ có cái gì tổn thương, Quế Cảnh lời nói cứ thế cái này, trong lời nói dỉ ra một tia hàn khí. Tử Kim Thành chủ cười nói, Quế Cảnh, ngươi xem lão phu như là loại kia ưa thích ỷ lớn hiếp nhỏ người sao? Ngoặc kép, hết chương.